Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 86, một cái thành thục song diện gián điệp góc chuyện audio.com. Hắn rốt cuộc là ở dưới tay ngươi binh, phần này hương hòa tình lưu, Dương Nghiễn gật gật đầu, Nam Cung Thiến Nhu xoay người rời đi, thâm trầm cười nói. Lui tả hữu, nghe thấy những lời này Nam Cung Thiến Nhu, mày liễu liêu một cái, nhìn Hứa Thất An ánh mắt tràn ngập địch ý, hắn thân là Kim La. Không thú vị, tìm ta đám đồ chơi hảo hảo chơi đùa, hắn đi phương hướng là hầm giam, chính khí lâu tầng 7, phòng trà, Hứa Thất An nói. Lại bị chỉ là đồng la yêu cầu lui, Ngụy Uyên sắc mặt hơi ngừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, hai người các ngươi rời đi trước, Dương Nghiễn. Thuộc hạ có bình viễn bá bản án tình huống báo cáo, Ngụy Uyên trầm giọng nói, thiên địa hội, này rất tốt suy luận. Các ngươi lẫn nhau giám sát, không được nghe lén, Nam Cung Thiến Nhu nhìn chằm chằm Hứa Thất An, cái này nho nhỏ đồng la. Nếu như Hứa Thất An đơn thuần chỉ là có bình viễn bá bản án manh mối, hắn có thể bẩm báo sở thuộc Ngân La, thậm chí Kim La. Mới gia nhập Đà Canh Nhân không có mấy ngày, liên tiếp nhận được nghĩa phụ triệu kiến, vì cùng hắn nói chuyện. Nghĩa phụ còn đẩy ra chính mình cùng Dương Nghiễn, cái này khiến Nam Cung Thiến Nhu thực khó chịu, rõ ràng là ta tới trước. Mà không phải trực tiếp hướng hắn báo cáo, liên quan tới thiên địa hội, hai người là có ăn ý, Hứa Thất An nói. Giết chết bình viễn bá chính là thiên địa hội số 6, Ngụy Uyên im lặng chỉ chốc lát hỏi, lý do đâu? Hai vị đồng la rời đi chính khí lâu, dung mạo không thua Hứa Nhị Lang, Nam Cung Thiến Nhu cười lạnh nói, đường đường Kim La. Số 6 một vị sư đệ bị người môi giới tổ chức bắt cóc, sinh tử không biết, hắn lần theo manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, khóa chặt bình viễn bá. Lại bị thuộc hạ đồng la vượt qua, hắn hiển nhiên là không có đem ngươi để vào mắt, Dương Nghiễn trầm mặc không nói, Nam Cung Thiến Nhu không vui nói. Hứa Thất An đem chính mình như thế nào trợ giúp số 6 đào thoát, tránh né ti thiên dám thăm dò, một năm một mười nói ra tới. Ta đang khích bác ly gián, ngươi ngược lại là cho chút mặt mũi, Dương Nghiễn tựa như pho tượng gương mặt, duy trì không có biểu tình, thản nhiên nói. Chỉ biến mất đại nho đưa tặng quyển sách nội tình, đổi thành đường đệ Hứa Tân Niên quà tặng ẩm, Ngụy Uyên vung tay áo quét xuống chén trà. Hắn tư chất như thế nào, ngươi rõ ràng, Ngụy công nghĩ bồi dưỡng hắn, ngươi cũng rõ ràng, nhưng hắn không đem ngươi đưa vào mắt là sự thật. Mảnh sứ vỡ vẩy ra một chỗ, thần sắc hắn không còn ôn hòa, trong mắt sắc bén tựa như đau, Hứa Thất An, tư thả người phạm, cùng tội cũng nơi. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm, Dương Nghiễn hỏi lại, Nam Cung Thiến Nhu liếc mắt, vũ mị đa tình, tức giận nói, đúng đúng đúng. Ngụy Uyên quát áp lực cường đại đập vào mặt, Hứa Thất An thế nhưng dâng lên đối mặt bão tố ảo giác ti chức biết tội. Hắn rốt cuộc là ở dưới tay ngươi binh, phần này hương hòa tình lưu, Dương Nghiễn gật gật đầu, Nam Cung Thiến Nhu xoay người rời đi, thâm trầm cười nói. Hứa Thất An tại chỗ nhận tội, lớn tiếng nói, ti chức tự biết nghiệp chướng nặng nề, sợ hãi một ngày một đêm. Không thú vị, tìm ta đám đồ chơi hảo hảo chơi đùa, hắn đi phương hướng là hầm giam, chính khí lâu tầng 7, phòng trà, Hứa Thất An nói. Cuối cùng chạy không khỏi lương tâm khiển trách mới lựa chọn cùng Ngụy công thẳng thắn, là giết vẫn là lưu vong, mặc cho Ngụy công làm chủ. Thuộc hạ có bình viễn bá bản án tình huống báo cáo, Ngụy Uyên trầm giọng nói, thiên địa hội, này rất tốt suy luận. Chỉ là ti chức lương tâm, cũng không phải là nhằm vào cái kia đáng chết bình viễn bá, mà là tự giác thẹn với Ngụy công tín nhiệm cùng tài bồi a. Nếu như Hứa Thất An đơn thuần chỉ là có bình viễn bá bản án manh mối, hắn có thể bẩm báo sở thuộc Ngân La, thậm chí Kim La. Ngụy Uyên mặt không biểu tình, nhìn Nhiễm Băng Xương, ti chức ngày hôm nay cùng đồng liêu nói chuyện phiếm, biết được Ngụy công bị bệ hạ chỉ trích. Mà không phải trực tiếp hướng hắn báo cáo, liên quan tới thiên địa hội, hai người là có ăn ý, Hứa Thất An nói. Giết chết bình viễn bá chính là thiên địa hội số 6, Ngụy Uyên im lặng chỉ chốc lát hỏi, lý do đâu? Bị triều đình chứ không nắm được cán, thừa cơ công kích, Hứa Thất An tình chân ý thiết ti trước lại nghĩ tới Ngụy công đợi ta ân trọng như núi. Số 6 một vị sư đệ bị người môi giới tổ chức bắt cóc, sinh tử không biết, hắn lần theo manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, khóa chặt bình viễn bá.

số 1 là người thông minh, không có để ý Hứa Thất An khiêu khích, chuyển biến tốt một hồi không một người nói chuyện, số 6 đưa vào tin tức, 6. Cũng tuyệt đối không phải là bên trong cao tầng, mà tầng dưới chót ra hỏa, căn bản không có tài nguyên cùng năng lực điều tra đĩa. Ta mấy ngày nay sẽ phá lệ chú ý, số 3 ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, 3 các hạ hành hiệp trượng nghĩa, phong quang tễ nguyệt. Số 1 là người thông minh, không có để ý Hứa Thất An khiêu khích, chuyển biến tốt một hồi không một người nói chuyện, số 6 đưa vào tin tức, 6. Là người như ta bắt trước đối tượng, 6 thí chủ đại thiện, số 6 lấy một cái tăng nhân thân phận trả lời những lời này. Ta mấy ngày nay sẽ phá lệ chú ý, số 3 ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, 3 các hạ hành hiệp trượng nghĩa, phong quang tễ nguyệt. Nói rõ hắn đối với Hứa Thất An tán đồng cảm giác bạo dạp, Hứa Thất An hài lòng cất kỹ tấm gương, trong lòng tự nhủ. Là người như ta bắt trước đối tượng, 6 thí chủ đại thiện, số 6 lấy một cái tăng nhân thân phận trả lời những lời này. Ngươi cũng đừng cảm kích quá sớm, ân tình sớm muộn muốn để ngươi trả, đã gia tăng Ngụy Uyên đối với ta tín nhiệm. Nói rõ hắn đối với Hứa Thất An tán đồng cảm giác bạo dạp, Hứa Thất An hài lòng cất kỹ tấm gương, trong lòng tự nhủ. Lại đưa số 6 một ơn huệ lớn bằng trời, cùng với tại thiên địa hội chúng người trong lòng lưu lại một cái lấy giúp người làm niềm vui hình tượng. Ngươi cũng đừng cảm kích quá sớm, ân tình sớm muộn muốn để ngươi trả, đã gia tăng Ngụy Uyên đối với ta tín nhiệm. Này đợt huyết chám, số 1 đối với ta tựa hồ càng ngày càng có hứng thú, nếu thật là triều đình cao tầng. Lại đưa số 6 một ơn huệ lớn bằng trời, cùng với tại thiên địa hội chúng người trong lòng lưu lại một cái lấy giúp người làm niềm vui hình tượng. Tuyệt đối sẽ tại Vân Lộc Thư Viện bên trong cha, hắn, nàng, cha không được, hắc hắc, lui một bước nói. Này đợt huyết chám, số 1 đối với ta tựa hồ càng ngày càng có hứng thú, nếu thật là triều đình cao tầng. Coi như thật khóa chặt số 3 có thể là Hứa Thất An cái này chân tướng, ta còn có thể đem nhị lang đẩy ra đỉnh nồi, nhị lang cùng ta là khác biệt. Tuyệt đối sẽ tại Vân Lộc Thư Viện bên trong cha, hắn, nàng, cha không được, hắc hắc, lui một bước nói. Ta rốt cuộc là triều đình thể chất bên trong người, bị số 1 phát hiện chân thân, ta sẽ rất thụ động, nhị lang là Vân Lộc Thư Viện thân nhi tử. Coi như thật khóa chặt số 3 có thể là Hứa Thất An cái này chân tướng, ta còn có thể đem nhị lang đẩy ra đỉnh nồi, nhị lang cùng ta là khác biệt. Ta rốt cuộc là triều đình thể chất bên trong người, bị số 1 phát hiện chân thân, ta sẽ rất thụ động, nhị lang là Vân Lộc Thư Viện thân nhi tử. Do ta lực lượng càng đầy, hơn nữa, trước mắt cùng số 1 cũng không có thù không có oán, vấn đề không lớn, từ cựu A, đại ca như vậy yêu ngươi. Do ta lực lượng càng đầy, hơn nữa, trước mắt cùng số 1 cũng không có thù không có oán, vấn đề không lớn, từ cựu A, đại ca như vậy yêu ngươi. Ngươi phản hồi đại ca một chút cũng là hẳn là trở lại Xuân Phong đường lại sành. Ngươi phản hồi đại ca một chút cũng là hẳn là trở lại Xuân Phong đường lại sành. Híp híp mắt Tống Đình Phong cười trêu chọc Hứa Thất An là cái bạch chơi khốn nạn, Chu Nghiễm Hiếu một mặt tán đồng gật đầu, Hứa Thất An nghĩ nghĩ. Híp híp mắt Tống Đình Phong cười trêu chọc Hứa Thất An là cái bạch chơi khốn nạn, Chu Nghiễm Hiếu một mặt tán đồng gật đầu, Hứa Thất An nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói, ngày hôm nay ta đi công văn kho, phát hiện một cái thật lớn bí mật cho nên ta đến bây giờ còn trong lòng run sợ. Nghiêm túc nói, ngày hôm nay ta đi công văn kho, phát hiện một cái thật lớn bí mật cho nên ta đến bây giờ còn trong lòng run sợ. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu giật nảy cả mình, cái gì bí mật, Hứa Thất An nói, ngươi gọi ta một tiếng ba ba, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu giật nảy cả mình, cái gì bí mật, Hứa Thất An nói, ngươi gọi ta một tiếng ba ba, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tống Đình Phong do dự một chút, nói, ba ba, Hứa Thất An nhìn chằm chằm hắn, thần sắc nghiêm túc, bí mật này chính là, ngươi không phải ta thân sinh, nãi nãi. Tống Đình Phong do dự một chút, nói, ba ba, Hứa Thất An nhìn chằm chằm hắn, thần sắc nghiêm túc, bí mật này chính là, ngươi không phải ta thân sinh, nãi nãi. Đánh hắn, ba người đùa giỡn gian, đi vào cửa một vị ngân la, hai vị đồng la, lạ mặt không biết, Hứa Thất An, cùng chúng ta ra tới một chuyến.